Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Chỉ tay ánh đao, ngăn cách 100 mét, trong giây lát này, tất cả mọi người tại chỗ, trái tim dường như là bị người dùng búa tạ tàn nhẫn mà gõ một búa, cảm giác giống nhau. Tài năng như thần a. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là chiêu thức ấy nội lực ở ngoài phóng, cũng đã tỏ rõ ràng. Này màu trắng quần áo thể thao người trẻ tuổi, là trong cao thủ, hơn nữa còn là vượt qua cường giả cấp cao nhất cái kia một cấp bậc. Mặc dù bây giờ có thể làm được nội bộ phóng ra ngoài người, theo bên trong đất trời linh khí tăng cường đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng như là người trẻ tuổi này như vậy, tiện tay chỉ tay, trắng xóa đao khí lưu chuyển, thẳng tắp một cái dấu vết ở trên tấm đá xanh vẽ ra đến. Chính là thất thánh tông đệ nhất cường giả Lục Hạo Nhiên. Cũng không làm được chứ. Lục Hạo Nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lý Mục. Trước đó, hắn đã tưởng tượng đến, Lý Mục có lẽ có thể là một cái ẩn giấu cao thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên có cao như vậy, quả thực cao không phải người, mà Lục Tốn, Lục Yến Nhi chờ trẻ tuổi một đời võ giả, trong lòng chấn động càng hơn. Ngay mới vừa rồi, bọn họ cũng còn cảm thấy cái này người trẻ tuổi áo trắng có chút bất cẩn tinh tướng. Nhưng là bây giờ xem ra, nhân gia vốn là chiêu hiền đại sĩ bình dị gần gũi được không? Thực lực mạnh như vậy, chỉ thuộc về trong truyền thuyết nhân vật mới nắm giữ. Mạnh có chút quá khoa trương. Lục Tốn theo bản năng mà nhìn một chút Tiêu Đông. Tiểu chiến sĩ trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Điều này nói rõ, cái này đại đầu binh đã sớm biết hắn sư phụ thực lực chân chính. Lục Tốn đột nhiên cảm thấy mình bị cái này đại đầu binh đánh hơi có chút đây đều không oan a. Nhân gia có lợi hại như vậy sư phụ ở phía sau mặt trống, bối cảnh liền lớn hơn mình quá nhiều a. Cảm tình mỗi ngày ở võ đạo tràng trên thao trường liền tập thể dục theo đài là luyện chơi đây. Này cái quái gì vậy, xem như là câu cá sao? Hắn có một loại che mặt của mình kích động. Sớm biết hôm nay Bạch Thiên liền không đi lên đỉnh đạc chỉ điểm người ta. Lần này được rồi. Tinh tướng không thành ngược lại bị làm mất mặt. Một bên Lục Yến Nhi nhưng là cả mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đại sư huynh, hắn tuổi tác cùng chúng ta không chênh lệch nhiều a, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nàng dùng ngón tay chọc chọc Lục Tốn. Lục Tốn bất đắc dĩ mà vô lực nói. Ta làm sao biết, có lẽ là cái lão yêu quái có thuật chú nhan đây. Đương nhiên, câu nói như thế này, đánh chết hắn hiện tại đều không dám nói ra. Tất cả người trong võ lâm đều nằm ở một loại đại não đãng máy móc trong rung động. Hồi lâu mới có người phục hồi tinh thần lại, thấp giọng kể cái gì. Sau đó giống như chết yên tĩnh bầu không khí liền bị đánh vỡ. Vô số đảo ánh mắt tìm đến phía màu trắng quần áo thể thao trẻ tuổi người, cùng trước kia xem thường, cười gằn, châm biếm cùng phẫn nộ bất đồng. Lúc này thần sắc của bọn họ đã biến thành kính nể, sợ, hiếu kỳ cùng khiếp đảm. Chân Linh Tông trưởng môn Nhân Linh Hạc Vũ một tấm bảo dưỡng có cách nét mặt già nua, thần thái khó chịu như là vừa nãy không cẩn thận trước mặt mọi người ăn một khẩu cứt như thế. Xem sao tông trưởng môn Nhân Đông Phương Mây cũng gần như đêm nay này kích động mọi người cổ vũ cũng bức quân đội sự tình. Chính là bọn họ hai đại tông môn dắt đầu làm ra. Kết quả hiện tại không những không có đạt thành mong muốn hiệu quả, ngược lại là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo. Nguyên bản còn có ba cái tiêu chuẩn cũng vứt bỏ, càng bị một khẩu phủ quyết rơi mất về sau tiến nhập cái khác động thiên cơ hội. Tổn thất này nhưng lớn rồi. Thực lực cao ghê gớm a, thực lực thăng chức có thể muốn làm gì thì làm a. Linh Hạc Vũ dù sao cũng là nữ nhân, La Lỗ om sòm tính tình, liền lên tới, nếu nói, trên địa cầu võ lâm, thật sự chính là không thế nào có thành tựu. Trước đây không có linh khí thời điểm, đại bộ phận phân đều dựa vào giả danh lừa bịp sinh sống. Đợi đến có linh khí, lấy trước kia chút công phu rốt cục có thể luyện ra một ít. Dưới tay có điểm chân thực công phu phía sau, võ giả khí độ cùng ngâm tư tu vi, nhưng lại có chút đây theo không kịp, như là Lục Hạo Nhiên như vậy nội ngoại kiêm tu mọi người. Dù sao cũng là số ít, mà như là Linh Hạc Vũ như vậy đại tông trưởng môn nhân, là thuộc ở không có có khí độ tiểu gia tử, thành không là cái gì đại sự. Tào Ngộ một chút ngăn trở, một hồi lộ ra nguyên hình. Bằng không đây, người trẻ tuổi áo trắng nói, thực lực cao đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm a. Ngươi, Linh Hạc Vũ cả giận nói, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Người trẻ tuổi áo trắng nói, không nói a. Linh Hạc Vũ, ngoặc kép, vẫn đúng là cái quái gì vậy, không giảng đạo lý a. Này làm sao còn nói? Liền nàng tức giận nói, ta cũng không tin. Dưới con mắt mọi người, ngươi thật vẫn dám giết ta. Nói, nàng nhấc chân liền hướng về trên mặt đất cái kia một đạo ánh đao vẽ ra dấu vết đi đến. Bạch y quần áo thể thao người trẻ tuổi không nói gì nữa. Xoay người hướng về quân xa đi đến. Vô số đạo ánh mắt, nhìn kỹ ở Linh Hạc Vũ trên người. Nàng nhấc chân, một con chân đạp qua ánh đao dấu ấn. Phốp. Một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên, Linh Hạc Vũ nửa người đã bị vô hình khủng bố lực lượng nát tan, hóa thành xương máu. Nàng một câu nói đều chưa kịp nói ra, thân thể về phía trước đánh gục. Phốp, mặt khác nửa mảnh thân thể ở lướt qua ánh đao dấu vết nháy mắt cũng hóa thành xương máu. Nháy mắt, xung quanh trong đám người như là ở tổ ong vò vẽ bên trong chọc vào một gậy như thế. Ong ong ong nghị luận nháy mắt bộc phát, bị súng ống đầy đủ binh lính ngăn trở ở đoàn xe đường cái ở ngoài người trong võ lâm. Khó có thể át thế kinh ngạc thốt lên rít gào, có người ngay lập tức lùi về sau, phảng phất chỉ lo cái kia một đạo ánh đao dấu vết sẽ di động như thế. Sợ nó rời qua đến, đem chính mình cũng trực tiếp nát tan. Trước, tất cả mọi người cho rằng, màu trắng quần áo thể thao người trẻ tuổi nói càng này tuyến người chết ý tứ. Là nếu ai lướt qua đường dây này, hắn liền động thủ giết ai. Thế nhưng căn bản không nghĩ tới, đường dây này chính mình liền có thể lấy giết người a. Linh Hạc Vũ nhưng là bảy đại thánh tông một trong chân linh tông trưởng môn nhân. Mặc dù nói không sánh được thần minh tông Lục Hạo Nhiên loại cảnh giới này, nhưng ở quốc nội trong chốn võ lâm cũng là khá có danh tiếng, thực lực không tầm thường. Kết quả nhưng bị miểu sát thuấn sát. Lần này lẫn nhau trong đó thực lực chênh lệch cực kỳ rõ ràng phô bày đi ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Loại này võ công đã cường đại đến hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ a. Trước ồn ồn ào ào người trong võ lâm nhóm, lúc này khuôn mặt sợ sợ, như là bị bóp cổ như con vịt, cũng không dám nữa phát ra bất kỳ âm thanh nào. Xem sao Tông Đông Phương Vân tâm thần kinh hoàng, sắc mặt đều trắng, ngay lập tức lui về phía sau, rất sợ bị màu trắng kia quần áo thể thao người trẻ tuổi phát hiện ghi hận. Chính là chân linh tông những cao thủ khác cũng đều lòng sinh lo sợ tâm ý, liền một câu nói mang tính hình thức cũng không dám nói. Thông minh một chút người đã liên nghĩ tới điều gì? Nguyên lai đây mới là quân đội đối phó người trong võ lâm sức mạnh vị trí a. Từ gần nhất Tửu Tuyền đứng cưỡi xe lửa cao tốc đến Bửu Kê diễn ra 2 giờ, so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Là bởi vì đây là một chuyến tàu tốc hành, bộ đường sắt đặc phê gia tốc, một đường thông suốt, gặp đứng liên tục. 3 giờ sáng thời điểm, cao thủ võ lâm nhóm đã đến Bửu Kê, xuất trạm phía sau, trực tiếp có quân xa tiếp dẫn. lái vào 301 quốc lộ, tiến về phía trước ra lăng Giang Nguyên đầu. Toàn bộ 301 quốc lộ Tần Lĩnh chân núi phía bắc đoạn đã lâm thời chế độ quân nhân, trên đường một chiếc xe riêng đều không có, nhưng quân xa tốc độ cũng không nhanh, bởi vì trong núi có kỳ dị xương lớn tràn ngập. Tuy rằng lái xe đều là quân đội đặc chủng người điều khiển, nhưng cũng không dám quá bất cẩn. Hẹn 2 giờ phía sau, đoàn xe rơi xuống quốc lộ, tiến nhập vùng núi, con đường hẹp, rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt, khe núi còn có thác nước nổ vang, bệnh thấp rất lớn, phong cảnh cũng là cực đẹp, nhưng mọi người cũng không còn tâm tư xem xét mỹ cảnh, cũng đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đạt đến chỗ cần đến. Trực tiếp tiến nhập động thiên, lại qua một canh giờ, hừng đông thời gian phân, rốt cuộc đã tới quân đội thiết lập tại Gia Lăng Giang Nguyên đầu nơi đóng quân. Đơn giản giao tiếp, mọi người đều biết bây giờ Tần Lĩnh động thiên trong tình hình. Đêm qua 10 giờ một hồi địa chấn, dẫn đến Tần Lĩnh động thiên sớm mở ra. Bây giờ, trong núi xương lớn tràn ngập, quân doanh vị trí đã coi như là xương lớn ngoại vi, nhưng tầm nhìn đã rất thấp. Đồng thời, trong sương mù mang theo dư thừa linh khí, tùy tiện hô hấp một khẩu, đều để người cảm thấy tâm thần thoải mái, phảng phất là suối nước ở đãng địch nhân nội tâm như thế. Thư thích tới cực điểm, đối với người trong võ lâm tới nói, hoàn cảnh như vậy, đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Bọn họ tu luyện các loại võ công, trên bản chất tới nói, cũng là thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể, cải tạo thể chất, tăng lên sinh mệnh lực phương pháp. Chẳng qua là, so với thần châu đại lục trên tinh cầu rất nhiều công pháp, đều phải cấp thấp rất nhiều. Cổ đại những thánh nhân kia công pháp truyền thừa xuống không có mấy bộ, rất nhiều tu luyện pháp môn đều thất truyền, hoặc là nắm giữ số ít người trong tay. Này trực tiếp dẫn đến bây giờ quốc nội người trong võ lâm toàn thể trình độ cũng không cao. Quân đội đã thả tham chắc khí đi vào, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Tất cả khoa học thiết bị tiến nhập xương lớn nơi sâu xa, liền sẽ mất linh. Dựa vào các ngươi, tóc hoa dâm chú quân bộ đội lão thủ trưởng nhìn người trong võ lâm, ngữ trọng tâm trường nói, trước bộ đội phái quá một ít bộ đội đặc chủng tiến nhập xương lớn nơi sâu xa, tâm tích không rõ, lành ít dữ nhiều, để bộ đội các thủ trưởng đều có chút tâm tình trầm trọng. Không biết tại sao bị như vậy một vị lão nhân dùng như vậy ngữ khí giao phó một câu, hết thảy người trong võ lâm đều cảm thấy trên vai bỗng nhiên nhiều hơn một phần nặng trình trịch trách nhiệm. Một phen sắp xếp phía sau, tiến nhập động thiên trình tự liền muốn mở ra. Lý Mục đứng ở xương lớn bên ngoài, nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút, quá 2 giờ, lại vào đi. Hắn này một mở miệng, tất cả ánh mắt đều tập trung đến rồi trên người hắn. Đã trải qua Tửu Tuyền sa mạc võ trong đạo trường một màn phía sau, Lý Mục hiện tại nghiễm nhiên đã là cao thủ võ lâm nhóm ngầm thừa nhận lão đại. Xương lớn bên trong, rảnh rỗi tường ngăn chướng còn chưa hoàn toàn ổn định, tùy tiện đi vào gặp nguy hiểm. Lý Mục xoay người nói, cơ may thực sự là ngươi, ai cũng nắm không đi. Không phải ngươi, ngươi sớm đi vào cũng vô dụng, vì lẽ đó không cần phải gấp. Hơn nữa, ta có mấy bộ luyện khí công pháp, có thể luyện khí vào cơ thể, tu luyện chân nguyên, còn tại nội lực bên trên, sớm truyền thụ cho mọi người. Tiến nhập động thiên phía sau tu luyện, hiệu quả càng cao hơn. Cái gì? Truyền thụ công pháp? Mọi người vừa nghe, ngẩn ra phía sau, nhất thời sôi trào lên. Nếu như đổi thành người khác, coi như là thất thánh tông cường giả số 1 Lục Hạo Nhiên nói câu nói như thế này, có lẽ có người hiểu ý động, nhưng bầu không khí tuyệt đối sẽ không có như thế nướng liệt. Nhưng mà người nói lời này là Lý Mục. kiến thức Lý Mục thủ đoạn. Hơn nữa ở lúc tới xe lửa cao tốc trên, các loại đồn đại truyền bá ra, mọi người cũng đại thể đều đoán được. Cái này ăn mặc màu trắng quần áo thể thao như là sinh viên đại học như thế trẻ tuổi người. Chính là vị kia ở Kỳ Liên Sơn một ngày ngàn chém ngoan nhân. Như vậy thần tiên người trong, truyền thụ đi ra công pháp, có ai không mê tít mắt? Đa tạ Lý Thánh Nhân, đa tạ Lý Thần Tiên. Các loại cảm tạ tiếng liên tiếp, Lý Mục mỉm cười, nói, chư vị có thể đứng ở chỗ này, đều là ta cùng bộ đội thủ trưởng, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trung trinh chi sĩ, phẩm cách chính trực, vì lẽ đó ta muốn công bố công pháp, cũng là xứng đáng các vị phần này lòng yêu nước. Công pháp tên, rất đơn giản, gọi là luyện khí quyết, tổng cộng chia làm tầng 12. Tầng 12 đại viên mãn, có thể thân thể phi thiên, đi ra tinh hà, hy vọng chư vị có thể qua lo liệu bản tâm, hiệp nghĩa trước tiên, lấy quốc gia xã tắc sinh dân bách tính chi phúc lợi là thứ nhất. Nếu là có người được công pháp, đi nhập ma đảo đường tà đạo, ta nhất định thanh lý môn hộ, ngàn vạn tinh hà xa, cũng phải giết, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,